Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 31, An Đức Liệt Thượng, góc truyện audio.com. Thái gia Tuyền quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy lồng ngực của đàn ông, cách mình không đến nửa thước, hơn nữa lại đang đền gần hơn, cánh tay cô bị Hạ Cẩm Hiên kéo, lảo đảo một cái ngã vào trong lòng hắn. Hạ Cẩm Hiên nhẹ nhàng đỡ lấy Thái gia Tuyền đang ngơ ngác. Nhưng ánh mắt cô lại không thể rời khỏi SN người đàn ông cao hơn C nửa chi đầu ni. Trực xích ni cho C biết, người đàn ông đang tiến về phía MNS, Tây SNGHCITT, phải MT một lúc thì ra tuyên lúc mi C phản ứng. Vội VNG ngẩng đầu NSNLN lồng ngực anh ta lồng ngực rộng LNVANCHC thật nam tính. Khiến CC1N tận su SC, Tây SNG phải nghi đờ ở TAN đường mình từng thấy hắn đeo kính đen rồi sao? Hôm nay hắn mặc một bộ Âu phục đen, áo sơ mi cũng màu đen, không có cà vạt, ngay cả chiếc khăn lụa nhét vào mép túi áo vest cũng không có. Cái này ta thấy mấy bộ vest hay có, chiếc kính đen được móc trên chiếc túi áo vest trước ngực. Anh ta đứng cạnh Thái Gia Tuyên với vẻ hết sức ung dung. Hắc, chúng ta lại gặp mặt, một người đàn ông tóc vàng với vẻ nhã nhặn gật đầu một cái Thái Gia Tuyên. Anh ta nói chuyện bằng tiếng Anh, không thèm để ý đến Hạ Cẩm Hiên đang bên cạnh. Dạ, Thái Gia Tuyên có chút bối rối, theo bản năng ừ một tiếng, nếu như cô nhớ không lầm, người đàn ông này có quan hệ cùng với Mafia Italy. Và lại hình như là người có địa vị không thấp, cô có biết lần trước nhìn thấy cô, ở Hamburg, tôi nghĩ gì không, anh ta tiếp tục nhã nhặn hỏi. Hạ Cẩm Hiên có chút bực mình, khi nhìn thấy phản ứng của Thái Gia Tuyên, dù bọn họ đã gặp mặt nhưng còn chưa quen biết, thế nhưng Thái Gia Tuyên có vẻ không sợ hắn ta, còn không kiêng dè khi tiếp xúc với đối phương, vì vậy không chút dấu vết anh nghiêng người chắn giữa họ. Cũng dùng tiếng Anh nói thật ngại quá, tiếng Anh của cô ấy không tốt lắm, có gì anh có thể nói với tôi? Anh chàng kia nhướng nhướng lông mày, nghiêng đầu quan sát Hạ Cẩm Hiên, mỉm cười ý vị sâu xa. Theo như lời nói của Hạ Cẩm Hiên, Thái Gia Tuyên giả bộ không biết tiếng Anh. Vẻ mặt mờ mịt, bước đến, tay phải vỗ nhẹ vào tim, đổi sang nói tiếng Đức, tôi tên An Đức Liệt. Thái Gia Tuyên vô lại mỉm cười. Tiếp tục giả vờ không hiểu, Thái Gia Tuyền, An Đức Liệt đột nhiên gọi tên của cô, điều này làm cho Thái Gia Tuyền hoảng sợ, vội vàng dùng tiếng Đức trả lời, làm sao anh biết tên của tôi. Nghi hoặc nhìn hắn, nghĩ lại, nếu hắn thật sự là mafia, vậy muốn điều tra một người cũng không khó, lại thấy mình thật ngốc khi lộ ra bản thân biết tiếng Đức. Lần trước tình cờ gặp phải cô ở Hamburg, tôi liền ở tự nhủ. Nếu như lần sau còn có thể tình cờ gặp lại, nhất định phải khiến cô gái đáng yêu xinh đẹp này trở thành bạn gái của mình. An Đức Liệt nhã nhặn nói, còn mỉm cười quyến rũ lộ ra ánh mắt từ đôi mắt màu xanh trong trẻo tươi mát trong có sự chân thành thậm chí là một chút ấm áp. Thái Gia Tuyền thất thần mở mắt thật to, cái miệng nhỏ nhắn hồng bóng của cô mở lớn thành hình chữ O. Tuy là trong nháy mắt nhưng dáng vẻ đó cũng thật đáng yêu. An Đức Liệt không khỏi cười khẽ một tiếng. Hạ Cẩm Hiên kéo cô ra phía sau nên bị An Đức Liệt dùng ánh mắt lạnh lùng trừng anh. Thái Gia Tuyền từ phía sau lưng nắm thật chặt vạt áo anh. Bàn tay nhỏ bé có chút run rẩy. Vì sợ hãi hắn là xã hội đen Italy run sợ núp ở sau lưng anh nói. Thì ra vậy là sao? Thái Gia Tuyền nghi ngờ hỏi, thảo nào hắn mặc toàn là màu đen, Hạ Cẩm Hiên nhẹ nhàng nói, lại làm cho Thái Gia Tuyền thiếu chút té ngửa suýt nữa thì rơi vỡ mắt kiếng cô đang đeo. Cách chương.